Tuyệt đại chiến thần, chương 111 tà tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên nếu cấm thuật này cường đại như thế nó đã không phải là cấm thuật, hai đứa trẻ song sinh sau khi dung hợp vào với nhau sẽ lập tức không còn là con người nữa mà là một con quái vật cực kỳ yêu thích hấp thu nhân loại máu, đặc biệt là cô gái trẻ máu tươi ngồi một góc sợ hãi nữ tử kia coi như bị hai tên nam tử này chà đạp xong cũng đừng nghĩ có thể sống sót, tuyệt đối sẽ bị tên lão tam này uống máu đến chế thai. Tên tà tu các ngươi đột nhiên xuất hiện ở cấm khu này là muốn làm gì đây? Tịnh Nhạc cười nhạt một tiếng, thanh âm vang lên, có thể tu luyện loại cấm thuật này chỉ có thể xuất thân từ tà tông dị giáo, đám dị giáo này độ nguy hiểm còn so với hắc ám thế lực cao hơn. Nếu ngươi hiểu hắc thế lực chỉ là sống vào ban đêm thế lực ngầm, mặc dù không phải tốt đẹp gì nhưng mà vẫn được phép tồn tại, nhưng dị giáo thì khác, coi như hắc thế lực hay quang minh thế lực đều 10 phần căm ghét bởi vì bọn chúng đơn thuần không phải là con người mà là một lũ ác quỷ. Bọn chúng có thể vì dục vọng mục đích của mình đổ sát cả chục vạn người là điều bình thường, quỷ song sinh loại này cấm thuật thời gian dài cấm thuật chỉ có thể từ dị giáo nuôi dưỡng ra. Hừ, người chết không nên biết quá nhiều. Lão Tam hừ lạnh một tiếng, cả người huyết tinh khí tức bộc phát ra, loại này tràn đầy máu tươi sát khí thật không biết đã giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra được, sau đó hắn bốn tay biến thành huyết chảo, hướng về phía Tịnh Nhạc tấn công. Lại là tu luyện cấm thuật. Tịnh Nhạc nhìn bốn cái huyết trào cùng từ tên lão tam cơ thể đỏ như máu linh lực mày lập tức cau lại, linh lực người này nồng nặc huyết tinh, hiển nhiên là tu luyện huyết thuật hấp thu vô số người máu tươi sau đó ngưng luyện thành. Mà loại huyết thuật này nếu Tịnh Nhạc không nhầm thì tên gọi là huyết phệ, dùng máu tươi của người khác tích trữ vào cơ thể, sau đó dung hợp với linh lực mang ra tấn công. Huyết phệ mặc dù tác dụng phụ vô cùng nhiều, không chỉ hủy hoại thể xác biến bản thân thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, ngoài ra còn ảnh hưởng tới tâm thần, tự biến bản thân thành một con quái vật chỉ biết giết người uống máu. Tuy nhiên nó uy lực lại 10 phần cường đại, một khi mục tiêu chúng phải tên quái vật này chiêu thức người đó không chỉ trúng độc, vết thương hủy hoại thối nát, chảy máu không hồi phục được, mà thể nội huyết dịch sẽ bị hấp thu sạch sẽ, biến thành một cái thây khô. Kỳ quái, tên này tu luyện cả hai cái cực kỳ nguy hiểm cấm thuật tại sao tinh thần vẫn không có vấn đề gì, chẳng lẽ hắn thể chất có dị năng? Tịnh Nhạc cao mày nghi hoặc nói, bất quá hắn đương nhiên không đứng im, Thái Dương Kim Thân thi triển, hỏa bạo đánh ra trực tiếp cùng tên này cứng đối cứng. Ha ha ha, trò hề, lại dám cùng ta huyết thuật cứng đối cứng. Lão Tam hai mắt tràn đầy khát máu phấn khinh cười nói, sau đó huyết chảo hắn lập tức hóa thành vô số xúc tua, đem Tịnh Nhạc cánh tay bao bọc lại. Hắc hắc, ngươi máu là của ta. Chấm, lão Tam vẫn khát máu cười, xúc tua khẽ chuyển động hóa thành mũi nhọn kim châm, đâm vào Tịnh Nhạc da thịt muốn đem Tịnh Nhạc trong người huyết dịch hấp thu hết. Hừ, Tịnh Nhạc hừ lạnh một tiếng, xúc tua vừa đâm xuống xong hắn bàn tay lập tức nắm lại, tức thì cánh tay hắn quang mang nở rộ lên, nóng rực hỏa diễm bốc ra, cực nhanh đem xúc tua đốt thành cho bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Tịnh Nhạc trên người lúc này dưới Thái Dương Kim Thân tác động mạnh mẽ, dương cương chi khí bùng phát lập tức đem lão Tam đẩy lùi, một mặt kinh hãi nhìn Tịnh Nhạc. Hừ, muốn cùng Thái Dương Kim Thân tiếp xúc quả nhiên nực cười. Tịnh Nhạc khinh thường hừ một tiếng, Thái Dương Kim Thân một khi thi triển không chỉ tăng cường phòng ngự, mà tự bản thân nó sẽ toát ra cực kỳ mạnh mẽ nhiệt năng, mấy cái xúc tua kia còn muốn bám vào người hắn tấn công, quả thực là tìm đường chết. Lại không nói đến việc hắn phát ra không chỉ đơn thuần nhiệt lượng mà còn có cả thuần dương chi khí, loại này thuộc tính mỗi tên nam tử thể nội đều có. Bất quá nếu nồng đậm đến một mức độ nhất định nó sẽ hình thành năng lượng giống như tín ngưỡng chi quang vậy, đối với âm tà có cực lớn khắc chế. Huyết thuật dùng máu tươi tu luyện, sát nghiệp đầy mình, hiển nhiên là một loại tràn đầy âm tà chiến kỹ, đương nhiên càng không có khả năng tác động tới Tịnh Nhạc. Ngươi rốt cục là tu luyện đồ vật gì, tại sao thuần dương chi khí lại mạnh mẽ như vậy? Lão Tam khuôn mặt tràn đầy kinh hãi nói, vừa rồi hắn không bị thương nhưng mà lại bị Tịnh Nhạc thuần dương chi khí chấn nhiếp, mấy thứ năng lượng này đối với tà tu bọn hắn có cực lớn khắc chế. Liền lão đại mày cũng không nhịn được cau lại, không nghĩ tới tiểu tử này còn tu luyện thuần dương chi khí, xem ra lão Tam gặp khó, nghĩ đến đây hắn liền từ nhẫn không gian lấy ra một cái khóa, đem phía dưới nữ tử đánh tê liệt, sau đó nhảy lên cùng lão Tam chiến đấu. Lão đại, ngươi lên làm gì, tiểu tử này ta xử lý được cũng chỉ là một chút thuần dương chi khí thôi. Không, để ta đánh với ngươi, giải quyết nhanh một chút. Lão đại trầm giọng nói, hiện tại bọn hắn không có thời gian ở đây dây dưa, vừa nãy còn định nhanh chóng thỏa mãn dục vọng một chút nhưng mà lại không nghĩ tới xuất hiện thêm phiền phức. Thuần dương chi khí loại này khắc tinh của tà ác năng lượng cực kỳ khó đối phó, coi như thành công giết chết Tịnh Nhạc nhưng khẳng định sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nếu không nhanh trở về bọn hắn sẽ bị trách phạt. Ân, lão Tam nghe vậy liền gật đầu, hắn cũng biết lão đại lo lắng, sau đó ngoảnh mặt hướng về phía Tịnh Nhạc cười lạnh nói. Hừ tiểu tử, ngươi cũng đừng có đắc ý, nếu chỉ muốn dựa vào trên người ngươi một chút thuần dương chi khí mà muốn đánh bại bọn ta, vậy đừng có nằm mơ. Nói xong cả hai người lập tức phi thẳng đến phía Tịnh Nhạc, phụ thể trạng thái thi triển kinh khủng huyết tinh năng lượng từ hai người thể nội bộc phát ra tựa như biến xung quanh khu vực thành biển máu. Hiển nhiên tên lão đại kia cũng là một cái tu luyện huyết thuật người, nhìn trình độ thậm chí so với lão Tam còn cao thâm hơn. Bất quá đối với hai người thế công Tịnh Nhạc chỉ khẽ nhếch miệng cười. Nếu thuần dương chi khí không đủ, vậy cả thứ này thì sao? Chỉ thấy sau lưng hắn tiểu kim hư ảnh hiện ra, xung quanh không gian tức thì được một cỗ tràn đầy thần thánh năng lượng bao phủ, đồng thời Tịnh Nhạc khí chất cùng ngoài mình cũng biến đổi, toàn thân bị ánh sáng bao phủ tựa như thiên thần hạ phàm. Cái gì? Hai tên tà tu kia bị tín ngưỡng chi quang bao phủ lập tức hai tròng mắt co rút lại, loại kia kinh khủng áp chế cảm giác tức thì để bọn hắn hoảng sợ đến cực hạn. Không, không thể nào, ngươi là quang thánh sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai miệng lắp bắp kêu lên, coi như trầm tĩnh lão đại cũng không nhịn được run rẩy, cả hai muốn nhanh chóng thoát đi nhưng mà Tịnh Nhạc tín ngưỡng chi quang thực sự quá cường đại, đè ép làm cho hai người không thở nổi, thân thể âm tà năng lượng dần bị thanh tẩy. Mà thể nội âm tà năng lượng đã cùng bọn hắn sức mạnh lẫn sinh mệnh gắn liền, nếu như bị thanh tẩy bọn hắn tuyệt đối chết chắc. Ân, hiệu quả như vậy. Tịnh Nhạc nhìn đám người kia quỳ xuống sợ hãi biểu lộ, hắn khuôn mặt có hơi kinh ngạc nói, hắn biết tín ngưỡng chi quang có cực mạnh khắc chế tà ác nhưng mà không nghĩ tới lại tác dụng lớn đến mức này. Thậm chí hắn có cảm tưởng lúc này mình tùy tiện một cái chú thuật đánh ra liền có thể đem hai tên kia giết chết vậy. Mà bọn hắn gọi là quang thánh sư cái này cũng làm Tịnh Nhạc suy nghĩ, cụm từ này Tịnh Nhạc một thế trước cũng đã nghe qua một vài lần, nhưng mà hắn thực lực quá thấp không tiếp xúc được. Cụm từ này để chỉ những quang thuộc tính linh sư, cụ thể là sở hữu tín ngưỡng chi quang linh sư, nhưng mà hình như không phải người nào cũng có được danh hiệu này. Theo ta phán đoán, chỉ sợ tiểu kim dựa vào chén thánh thức tỉnh tín ngưỡng chi quang cường độ còn vượt xa ta tưởng tượng. Tịnh Nhạc cao mày nói, sau đó hai mắt lạnh lùng nhìn về hai tên tà tu kia, thanh âm lãnh đạm nói. Nếu các ngươi đã chủ động giết ta vậy chắc cũng biết kết cục đi. Từ đầu hắn đã không muốn dính vào thì thôi, hai tên này còn chủ động muốn giết hắn, đã như vậy thì đừng trách Tịnh Nhạc hắn không thiện lương, huống hồ hai tên này đều là tà tu dị giáo, giết người như ngoé càng không đáng sống. Nói xong hắn miệng niệm chú thi triển cơ bản nhất chú pháp, gần như tên quang hệ linh sư nào cũng học được, mặc dù là đơn giản nhất nhưng mà vậy đã quá đủ rồi. Thanh tẩy tà ác, tức thì tín ngưỡng chi quang nở rộ, nhanh chóng đem hai tên tà tu kia trong người âm tà năng lượng thanh tẩy. Không, quang thánh sư, làm ơn tha cho ta. Chấm, khốn khiếp, ngươi tiêu đời rồi, chủ nhân ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Chỉ thấy hai người bị ánh sáng màu vàng bao phủ, điên cuồng tà khí từ người bọn hắn bốc lên, tà khí này ngưng tụ thành vô số khuôn mặt thống khổ nhân loại, hiển nhiên những người này chính là người bị hai tên này giết chết lưu lại oán niệm. Lúc này dưới tín ngưỡng chi quang thanh tẩy mới được giải thoát dần, đợi tà khí tan đi lúc này chỉ còn nằm dưới mặt đất hai cái xác, bọn hắn hai mắt trống rỗng, sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Cách chương.